Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 ta che chở các ngươi. Chương 65 ta che chở các ngươi. Nghiêng Nguyệt Bạch mới đi đến đại điện mặt bên hoa viên. Nghe được cách đó không xa có động tĩnh, khóe môi gợi lên, lập tức qua đi. Lâm Tuế Vãn phát hiện khi đã bị Giang Nguyệt Bạch đổ vừa vặn, đi đâu à? Làm Lâm trưởng lão luyện đan học đồ, liền không có lễ nghĩa sao? Lâm Tuế Vãn trong tay thư rơi trên mặt đất, lúc trước làm bộ ở bên ngoài cửa sổ hoa viên đọc sách. Muốn nghe xem bên trong nói cái gì, nàng nắm chặt góc váy không tình nguyện xoay người. Xem Giang Nguyệt Bạch một thân thanh nhã váy dài, phong tư trác tuyệt. Bên hồng nội môn đệ tử lệnh bài oánh bạch ngọc nhuận, đều kêu Lâm Tuế Vãn ghen ghét oán hận. Nàng nắm chặt chính mình ngoại môn đệ tử áo lam góc áo, thất bại gian nan, lại chỉ có thể cố nén khom người nhất bái, gặp qua Giang sư tỷ, thái độ cung kính, cẩn thận chặt chẽ. Giang Nguyệt Bạch nhặt lên trên mặt đất kia sách sơ giai đan phương tập chú, đưa qua đây. Lâm Tuế Vãn duỗi tay, nàng lại thu hồi, ta từ trước nói với ngươi nói như cũ giữ lời. Nhớ rõ quản hảo ngươi miệng. Thư chụp đến trong lòng ngực, Lâm Tuế Vãn cả người run lên. Đãi Giang Nguyệt Bạch đi xa, nàng tức giận dậm chân, chưa từng phát hiện thư chung nhiều cái gì, sao ngự kiếm ở không? Đầu mùa xuân gió lạnh vẫn là đến xương, Giang Nguyệt Bạch thả chậm tốc độ. Tông môn cấp chế thức phi kiếm liền cái vòng bảo hộ đều không có. Nàng giờ phút này dùng qua sau mới biết được, vì cái gì phía trước nhìn đến ngự kiếm tu sĩ đều là thẳng tắp, mặt vô biểu tình đứng ở phi kiếm thượng, nguyên tưởng rằng là phiêu giật tiêu sái. Kỳ thật đông lạnh đến thân cương mặt ma, ra vẻ kiên cường thôi, nghĩ tới nghĩ lui. Giang Nguyệt Bạch vẫn là cảm thấy ra ra hạc giấy dùng tốt. Chậm gì gì một đường thường cảnh, kéo kẹt có khác một phen thú vị. Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn không ở tông nội. Lê trưởng lão bên kia chờ xử lý xong hoa khê cốc sự lại đi thỉnh giáo, vừa rồi đi tàng thư viện. Giang Nguyệt Bạch đổi một sách bát phẩm bùa chú toàn giải cùng hai chương bất đồng tiểu liên. Hoàn trận đồ. Dùng xong linh cầy sư khen thưởng 3 lần đổi cơ hội, hiện giờ nàng chế phù đã tiếp cận cửu phẩm chế. Phù sư đỉnh núi, chỉ cần có thể chế thành bát phẩm bùa chú, là có thể tiến giai bát phẩm chế phù sư. Sở thành bùa chú uy lực ở vào luyện khí đỉnh đến trúc cơ sơ kỳ chi gian, trận pháp một đạo bác đại. Tinh thâm, đơn giản bùa chú cùng linh thạch bày trận nàng đã thuần thục. Nhưng ở trận pháp sư xem ra, những cái đó đều không tính chân chính trận, chỉ có thể đạt tới nhị chuyển trở lên liên hoàn trận, mới có trận đạo tinh túy, một khi phát động, trong trận biến hóa muôn vàn, kỳ quỷ gông rứt, lúc trước nàng đối phó Đỗ Trọng khi, dùng đó là ngụy liên hoàn trận, dựa vào trung phẩm hỏa linh thạch mạnh mẽ tăng mạnh đại trận uy lực. Từ trong không dễ phá. Từ ngoại một thọc liền phá, thất phẩm công pháp nàng tư tiền tưởng hậu. Đổi một sách rèn thể công pháp kim cương hỏa lò công, mấy năm nay trong chiến đấu. Nàng liên tiếp lấy thiếu địch nhiều vẫn có thể tuyệt địa phản sát. 9 tầng đỉnh cuồng lôi rèn thể quyết công không thể không. Làm nàng so người khác có thể nhiều ai mấy đao, hơn nữa nàng ở tu luyện cuồng lôi rèn thể quyết. Trong quá trình phát hiện, ngũ hành chết công dưỡng sinh công hiệu đối rèn thể công pháp có tăng mạnh hiệu quả. Làm nàng từ trong tới ngoài giống rùa đen giống nhau, da dày thịt béo đánh không chết, kim cương hỏa lò công nguyên là Phật môn võ tăng rèn thể công. Pháp, thiên địa vì lò, luyện mình luyện tính, thuộc về hỏa luyện phương pháp, thất phẩm rèn thể công pháp. Trừ bỏ có thể đem thân thể kinh mạch ra cốt rèn luyện đến càng cường hãn ngoại. Còn có đặc thù công hiệu, ngũ hành chết công là dưỡng sinh cùng đề cao lực phòng ngự. Kim cương hỏa lò công còn lại là luyện năm hỏa với ngũ tạng. Thời khắc mấu chốt, nhưng từng cái kíp nổ năm hỏa, bùng nổ tối cao 5 lần lực lượng, đại giới là tổn thương ngũ tạng. Bùng nổ lúc sau có suy yếu kỳ, cần thời gian dài ôn dưỡng chữa trị, Tàng thư viện lão quản sự nói. Nội môn đệ tử có hỏa linh căn, tương đương một bộ phận đều ở phụ tu này bộ, nhặt của hơi nhặt được hảo công pháp xác suất quá thấp. Giang Nguyệt Bạch vẫn là nguyện ý tin tưởng đại trùng ánh mắt, Hoa Khê cốc khẩu. Giang Nguyệt Bạch ngự kiếm rơi xuống đất, phi kiếm thu nhỏ trở lại trong tay áo. Nàng nhìn chung quanh tả hữu, cành khô lá úa, cỏ hoang lan tràn, không còn nữa ngày xưa người đến người đi, hoa tương đương hành đến cửa cốc hồ nước. Một tiếng ếch minh dẫn tới Giang Nguyệt Bạch quay đầu, chỉ thấy bảo hộ Hoa Khê cốc cóc to ngồi ở hồ. Nước nước bùn, hơn phần nửa cái thân mình lộ ở bên ngoài, bối thượng khô nứt thập phần thảm đạm, hồ nước bị cỏ hoang che đậy. Nàng ngay từ đầu cũng không từng nhìn đến, hoang vắng đến tận đây. Gọi người chua xót, Thiềm Tôn chớ sợ, ta giúp người pha nước. Giang Nguyệt Bạch thở sâu, tay trái thảo mộc quyết, tay phải vân vũ quyết, cỏ hoang khô héo thành cho. Mây mù bốc lên mưa rơi, hoa hoa tương đương cóc to vui sướng kêu. Híp mắt ngẩng đầu, hưởng thụ linh vũ tưới ở trên người mát lạnh thoải mái. Giang Nguyệt Bạch đem mây mưa tụ tập đến một chỗ, vũ thế tăng lớn, hồ nước mực nước nhanh chóng dâng lên, thực mau bao phủ cốc đỉnh đầu, ùng ục tương đương xong việc thu công. Giang Nguyệt Bạch đem cỏ cây tinh châu độ tiến bên hông hàn ngọc quả đậu, huy thực băng bỏ cánh cứng vương, đang muốn rời đi. Chợt thấy hồ nước mặt nước lòe ra quang ảnh, lớn mật yêu ma hưu đi. Cấp tốc nghe lệnh, đi, ha ha ha, hôm nay dừng ở ta Nguyệt Bạch chân nhân thủ hạ, định kêu ngươi hôi phi yên diệt, xem chiêu, vèo vèo vèo, ai nha, Giang Nguyệt Bạch, trên mặt nước chớp động đúng là Giang Nguyệt Bạch khi còn bé trang đạo sĩ. Quăng ngã cái ngã sấp hình ảnh, Giang Nguyệt Bạch khóe mắt run rẩy, không nỡ nhìn thẳng, cái này ấu trĩ quỷ không phải nàng. Nàng tuyệt không thừa nhận, hoa tương đương cóc to lộ ra nửa cái đầu, trong mắt toàn là giảo hoạt ý cười. Giang Nguyệt Bạch hít sâu một hơi, Nguyệt Bạch niên thiếu vô tri, kêu Thiềm Tôn chê cười, mong rằng Thiềm Tôn quên việc này, ta nơi này có chút linh tử, thỉnh Thiềm Tôn nếm thử. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một hồ lô linh tử, hoa hoa tương đương Giang Nguyệt Bạch cắn. Giang lại lấy ra một hồ lô, cóc to lúc này mới lưỡi dài một quyển, thu đi hồ lô ủng ụp chìm vào hồ nước. Giang Nguyệt Bạch thở phào một hơi, mới vừa đi hai bước một đốn, xú cóc giống như biết ta có linh tử, cố ý làm tiền dường như. Giang Nguyệt Bạch suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, xú lão hổ. Sau lúc đó, Hoa Khê cốc thôn xóm chung, các gia các hộ cửa phòng nhắm chặt. Cỏ hoang mạn quá tường viện, chỉ có liền ở bên nhau Tống Bội Nhi gia cùng Quách Trấn gia viện môn mở rộng ra, Quách Trấn che chở. 12 tuổi thiếu niên cùng thiếu nữ, đối phía trước đầu trâu mặt ngựa người nộ mục mà chống đỡ, Hoa Khê cốc người đều bị ngươi lừa đi rồi. Ngươi còn ngày ngày tới đây làm chi? Chạy nhanh lăn, Trịnh Lực cố làm ra vẻ. Quách lão hắc, lão tử đây là để mắt ngươi, mới nghĩ cho ngươi chỉ một cái dương quan đạo, làm ngươi đi theo nhà ta Tiêu đại sư huynh hỗn, ngươi nhưng đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cái gì dương quan đạo, đó là đại hố lửa, thả ngươi cẩu xú thí. 12 tuổi Thạch Tiểu Võ vẫn giống cái hài tử, trừng mắt hô to. Một bên lão thành lữ oánh vội vàng kéo lấy Thạch Tiểu Võ, kêu hắn bình tĩnh. Trịnh Lực âm ngoan trừng mắt nhìn mắt Thạch Tiểu Võ. Quách Trấn dùng thân mình ngăn trở hai người, đừng nói nhảm nữa, ta sẽ không đi theo ngươi Tử Vân Cốc. Hắn Tiêu Ngạn khoát lại lợi hại, cũng bất quá là đem mọi người đương nô lệ thôi. Hoa Khê Cốc tuy rằng không còn nữa từ trước, nhưng ở chỗ này chúng ta trồng ra đồ vật còn có thể dừng ở chính mình trong tay. Không đáng đi nhìn Tiêu Ngạn Khoát sắc mặt thảo thực, Trịnh Lực cầm dương lên. Tiêu đại sư huynh đó là mưu tính sâu xa. Người kiến thức thiển bạc tự nhiên sẽ không minh bạch Tiêu đại sư huynh khổ tâm. Ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Mấy năm nay chúng ta Tử Vân Cốc sản xuất linh cốc linh dược, vô luận là sản lượng vẫn là phẩm chất toàn tông đệ nhất. Ai có thể cập đệ nhất lại như thế nào? Cuối cùng chỗ tốt toàn dừng ở hắn một người trong túi. Ngươi cho hắn đương cầu, được đến cái gì chỗ tốt rồi? Quách lão hắc, ta đào tim đào phổi đối với ngươi, ngươi không cảm kích còn chưa tính, thế nhưng nhục mạ ta. Trịnh Lực giận không thể át, một bên Lữ Oánh rốt cuộc nhẫn không đi xuống, trầm giọng nói, ta xem là ngươi nhật tử quá đến không như ý, hối hận đố kỵ chúng ta tự tại, tưởng đem chúng ta cũng kéo vào vực sâu, làm cho ngươi trong lòng cân bằng chút. Nhất châm kiến huyết, Trịnh Lực tức muốn hộp máu giơ tay, nhà đầu thúi ngươi tìm chết. Hoa Khê Cốc nội há tha cho ngươi lỗ mãng. Một tiếng quát chói tai, bạc mang quét ngang, Trịnh Lực cao cao giơ lên tay phải chợt tận gốc đứt gãy. Vô thanh vô tức, Trịnh Lực hoảng sợ trợn mắt chưa kịp phản ứng. Trước mặt lòe ra một người, bạch y thanh váy, ánh mắt lãnh lệ, một chân đá ra, phanh. Trịnh Lực bay ngược đi ra ngoài, đâm sụp đối diện tường viện, bị chôn trong đó. Lúc này, kêu thảm thiết kêu rên mới khởi, tê tâm liệt phế, gọi người ra đầu tê dại. Ở đây mấy người không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhìn che ở bọn họ phía trước thiếu nữ bóng dáng. Dáng người thon dài đĩnh bạt, tay cầm trường đao đằng đằng sát khí, một thân khí thế gọi người không dám khinh thường. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại, ba người đồng tử rung mạnh, thu đao vào vỏ. Giang Nguyệt Bạch nhuệ khí tiệm tiêu, ánh mắt đảo qua Quách Trấn, đảo qua Thạch Tiểu Võ, dừng ở đã có lệ ý Lữ Oánh trên mặt. Ta đã trở về, từ nay về sau ta tới che chở các ngươi. Giang sư tỷ, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Thạch Tiểu Võ mang theo khóc nức nở trước phác, Lữ Oánh một tay đem hắn đẩy ra, tiến lên ôm chặt lấy Giang Nguyệt Bạch, thân thể ức chế không được run rẩy, thất thanh khóc lớn, Tiểu Bạch, ngươi như thế nào mới trở về a Tiểu Bạch. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.